Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 125. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nhưng vì y tế trong tòa nhà khám bệnh, bao gồm cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong đó, tổng cộng có 18 người chết kỳ lạ. Đồng thời không một ai biết 18 người này rốt cuộc là chết như thế nào. Trong camera giám sát không ghi lại bất kỳ thứ gì khả nghi. Tình trạng tử vong của bọn họ cũng có vẻ là khó mà có thể tưởng tượng được. Trong đó có người thuộc vào thân thể, có người xương cốt toàn thân biến mất một cách kỳ lạ. Thậm chí có ai thi thể hoàn toàn do lưỡi bọn họ bị kéo dài, buộc chặt lấy nhau. Ngay từ đầu phía bên bệnh viện còn thử che giấu, còn đang thử trấn an. Thế nhưng theo án mạng không ngừng xảy ra, lại thêm có một số bác sĩ rõ ràng vừa mới rời khỏi bệnh viện, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện trong tòa nhà khám bệnh một cách quỷ dị. Một số lời đồn quỷ phá và lời đồn bị lực lượng tà ác xâm lấn bắt đầu bùng phát trong toàn bộ phạm vi trong bệnh viện. Càng ngày càng nhiều người thử chạy ra khỏi bệnh viện, theo đó càng ngày càng nhiều người phát hiện hiện thực bọn họ không có cách nào chạy ra khỏi bệnh viện này. Những người này không tin thử một lần, rồi lại thêm một lần. Trong quá trình có người tuyệt vọng chờ chết, có vài người còn thử không biết mệt mỏi. Nếu bệnh viện chỉ đơn giản trở nên không có cách nào đi vào, cũng không có cách nào ra ngoài, thì cũng không tồi. Ít nhất sẽ không làm bệnh viện có vẻ chen chúc, sẽ không làm cho tình hình trong bệnh viện càng thêm hỗn loạn. Nhưng trên thực tế, thì có càng ngày càng nhiều người từ ngoài vào trong. Những người này có khi là thân nhân bệnh nhân đến thăm, bạn bè hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân. Phần lớn là bệnh nhân cần bệnh viện cứu chữa. Nhưng những người này ôm hy vọng vào bên trong bệnh viện tìm cứu chữa. Không những không nhận được cứu chữa tương ứng không nói, có một bộ phận thậm chí vì chen lấn, giảm đạp mà khiến tình hình bản thân càng trở nên tệ hại hơn. Càng khủng hoảng, càng tuyệt vọng, sẽ càng thêm mất lý trí, đánh mất nhân tính. Trong loại tình cảnh tử vong đe dọa, tuyệt vọng xâm lấn này, vị trí của nhân tính đột nhiên trở nên đơn giản rõ ràng. Không có người già yếu bệnh tật, lại càng không có đàn ông phụ nữ. Những gì còn lại chỉ là dục vọng sinh tồn. Có điều cũng có một phần nhỏ bác sĩ vẫn còn kiên trì cứu chữa bệnh nhân tới đây. Thế nhưng so với đông đảo bệnh nhân trong bệnh viện, theo mức độ nhân viên y tế tán loạn, những người này gắng sức chỉ là một tia sáng không đáng kể trong bóng tối. Thời gian lại trôi qua thêm một tiếng. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trong xe, tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là hỗn loạn. Trong quá trình nhiều người thử lái xe chạy ra khỏi bệnh viện hoặc đâm cháy bất kỳ xe nào khác, hoặc là đụng chết rất là nhiều người vô tội chạy trối chết. Vốn là bên ngoài tòa nhà tương đối bằng phẳng, đã trở thành tử thi đầy đất, bụi khói thấu trời. Ánh mắt Lãnh Nguyệt có chút đờ đẫn, nhìn cảnh tượng như là tận thế ngoài cửa sổ xe. Mặc dù hắn ta không có nói gì, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ có thể cảm nhận được, với loại tình huống này, hắn ta không có sức lực và bất đắc dĩ. Nếu chúng ta khôi phục năng lực, có lẽ còn có thể giúp mấy cái xác không hồn bên ngoài kia một tay. Nhưng tình hình lúc này vẫn là nên đường hoàng, đợi ở trong xe đi. Bên này Hạ Thiên Kỳ vừa dứt lời, lại cảm giác thân xe đột nhiên lắc mạnh một cái. Vì đột nhiên xảy ra, đầu của hắn không khỏi va vào cửa xe theo quán tính. Mẹ nói chứ. Mặn một câu có chút tức giận, Hạ Thiên Kỳ mở cửa xe, lại thấy một người đàn ông đang lái xe, hốt hoảng muốn lái ra khỏi chỗ đậu xe. Nhưng có lẽ là vì trong lòng quá mức khủng hoảng, xe không ngừng va trái đụng phải, vẫn không có ra được, cuối cùng tắt máy hẳn. Mấy cái xe chết tiệt này, mẹ nói chứ, tự dưng dừng ở chỗ này. Người đàn ông tức giận ở trong xe gầm thét, lúc này lại thấy Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt bất thiện đi tới. Tiếp theo dùng sức gõ cửa kính xe một cái, ra hiệu cho người đàn ông hạ cửa kính xe xuống. Chuyện gì? Người đàn ông hạ cửa xe xuống, nhịn không được hỏi. Mày là gấp gáp đi tìm chết, hay là lo lắng mạng của mình sống không lâu? Mẹ mày còn nói nhảm nữa, có tin bây giờ tao đâm chết mày luôn hay không? Ngữ khí người đàn ông rất là thô lỗ, hoàn toàn không nghe được ý tứ cảnh cáo trong câu nói của Hạ Thiên Kỳ. Có điều lúc này cũng phù hợp với ý của Hạ Thiên Kỳ. Hắn thực đúng là sợ người đàn ông này sẽ nhẹ nhàng nhận lỗi phản. Nếu để cho con chó điên như mày lấy xe ra ngoài, nói không chừng sẽ đụng chết mấy người. Cho nên mày cứ đợi ở trong xe đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đưa tay vào bên trong cửa sổ xe. Người đàn ông vốn không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc đột nhiên động thủ với hắn, đang không có bất kỳ phòng bị nào, bị Hạ Thiên Kỳ nắm cổ, lôi đầu ra khỏi cửa sổ xe. Sau đó hắn lại mở cửa xe, đè đầu người đàn ông xuống, tiếp tục cầm cửa xe hung hăng đụng vài cái, mãi đến khi người đàn ông đầu rơi máu chảy không có động tĩnh gì. Lãnh Nguyệt ở trong xe thấy rất là rõ ràng, lúc này cũng xuống xe, tỏ ý không hiểu cách làm của Hạ Thiên Kỳ. Cậu cần gì phải làm như vậy chứ? Một là ông ta đụng phải tôi, hai là ông ta đụng phải tôi mà còn bắn tôi, ba là tôi muốn giảm bớt một chút thương vong của những người vô tội kia. Hạ Thiên Kỳ không chút cảm thấy hắn làm như vậy với người đàn ông này có gì không đúng. Hoặc nói nếu không phải kiên dè tới Lãnh Nguyệt, hắn thực sự sẽ ngắt đầu người đàn ông kia xuống. Hiện tại hắn mất đi năng lực, thế nhưng giết một người bình thường vẫn là dư sức. Với cách làm này của cậu tôi không có ủng hộ, cũng không phản đối, nhưng có thể là cậu đúng. Lãnh Nguyệt muốn nói rồi lại thôi. Sau khi nói ra mấy lời khiến Hạ Thiên Kỳ có chút không giải thích được này, lại quay về trong xe. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lên tiếng, chỉ là khuôn mặt có vẻ rất là u ám. Vì Lãnh Nguyệt mới vừa rồi khiến cho lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chính vì cái đạo bất đồng bất tương vi mưu, một cái chớp mắt vừa rồi kia, Lãnh Nguyệt cho hắn chính là loại cảm giác này. Không quay lại trong xe, Hạ Thiên Kỳ đứng tại chỗ ngăn cản từng người một muốn lái xe chạy trốn. Sau đó Lãnh Nguyệt cũng như Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hiện tại mặc dù bọn họ không có năng lực đi cứu người, nhưng có năng lực ngăn cản một phần thương vong. Tầng 3 tòa nhà khám bệnh, một vị bác sĩ lớn tuổi đang dẫn theo một bác sĩ trẻ tuổi và một y tá, vẫn giữ vững cương vị. Vào mổ. Bác sĩ lớn tuổi đang mổ tim cho một người bệnh. Trên thực tế, ca mổ này đã thực hiện hơn 8 tiếng. Chuyện xảy ra bên ngoài, ông ta có nghe y tá nói qua. Nhưng vì sức chú ý đều đặt ở trên ca mổ, nên ông ta không quá mức chú ý. Được rồi, xử lý vết mổ cho anh ta một chút, bây giờ có thể khâu lại. Bác sĩ lớn tuổi thở phào nhẹ nhõm với kết quả ca mổ của mình. Trên thực tế, ca mổ lớn như vậy là cần rất nhiều người bên cạnh hỗ trợ. Nhận theo rất nhiều bác sĩ chết hoặc là chạy đi, ông ta đã lấy ra hơi sức và năng lực lớn nhất của mình. May mà kết quả rất khả quan, trong quá trình cũng không xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Bác sĩ trẻ tuổi nghe xong gật đầu, lại bắt đầu khâu vết thương cho bệnh nhân. Thế nhưng trong lúc may vết mổ, hắn đột nhiên kêu to lên. Tay của tôi! Tay của tôi! Bác sĩ trẻ tuổi không dám di chuyển, vì bác sĩ lớn tuổi đã rời khỏi phòng mổ, cho nên chỉ còn lại một y tá ở bên cạnh giúp đỡ. Khi y tá này nhìn thấy tình hình của bác sĩ trẻ tuổi, cô ta có thể tin. Vì trong lúc may vết mổ, bác sĩ trẻ tuổi kia vậy mà may cả cái tay còn lại của mình vào da của bệnh nhân. Bác sĩ lớn tuổi vừa mới đi ra khỏi phòng mổ, một bóng phụ nữ tới trước mặt ông ta rất là nhanh, sau đó đi thẳng tới cửa phòng mổ. Cô đang làm gì? Ca mổ. Không đợi bác sĩ lớn tuổi nói xong, người phụ nữ đã đi vào mất dạng. Bác sĩ lớn tuổi dần bước chân đi về phía trước, xoay người muốn lần nữa quay lại phòng mổ. Nhưng lúc này, lại thấy y tá vẻ mặt hoảng sợ chạy ra khỏi phòng mổ. Giáo sư Phương, không xong rồi. Bác sĩ hứa mày cả tay của mình trên vết mổ của bệnh nhân. Cô nói gì? Điều này sao có thể chứ? Bác sĩ lớn tuổi nghe xong, trên mặt đầy vẻ không hiểu gì. Vì loại chuyện này đừng nói là một bác sĩ không làm được, ngay cả một tên ngốc cũng không có người ngốc đến mức may tay của mình lên thân thể của người khác. Bây giờ tôi vào xem một chút. Bác sĩ lớn tuổi vội vội vàng vàng đi vào phòng mổ. Kết quả vừa mới đi vào, còn người của ông ta bỗng nhiên co rút lại. Vì bệnh nhân vốn nằm trên giường mổ, bây giờ đã biến thành bác sĩ trẻ tuổi kia. Nói chính xác là bác sĩ trẻ tuổi kia hoàn toàn may mình lại với người bệnh nhân kia. Máu tươi không ngừng theo giường mổ rồi lên xuống tí tách. Tiếng thét chói tai của y tá lần nữa vang lên. Đôi mắt tràn đầy màu xám trắng mở to, hai người đều mất đi dấu hiệu sự sống. Y tá theo bản năng muốn chạy ra khỏi phòng mổ. Thế nhưng ngay lúc này, phòng mổ như bị người khóa trái lại. Bất kể cô ta có đẩy như thế nào, cũng không thể đẩy mở được cửa. Lần này y tá càng thêm hoảng sợ. Tiếng kêu chói tai và tiếng khóc sợ hãi hỗn tạp nối tiếp nhau trong phòng mổ. Lúc này bác sĩ lớn tuổi cũng thử đẩy cửa phòng mổ một cái. Thế nhưng cho dù có thêm hơi sức của ông ta nữa, thì cũng vẫn không có cách nào để ra cái cửa phòng một chút nào. Giáo sư Phương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Y tá kia không ngừng kêu khóc, trong lòng đã hoảng sợ tới cực điểm. Vì trong đầu cô ta sớm đã tràn đầy lời đồn, bệnh viện bị sức mạnh kỳ lạ xâm lấn. Cho dù trước kia cô ta không tin, nhưng giờ phút này nghe thấy cũng khiến cô ta không thể không tin. Từ lúc theo ngành y tới bây giờ đã hơn 40 năm, bác sĩ lớn tuổi có thể nói là thường thấy sống chết. Tuy chưa bao giờ gặp chuyện ly kỳ như bây giờ, thế nhưng tuổi tác từng trải lại có rất nhiều, nên bình tĩnh hơn y tá trẻ tuổi kia rất là nhiều. Điện thoại di động hay gì gì đó đều bị ông ta đặt bên ngoài. Trên người không có bất kỳ công cụ gì có thể liên lạc với bên ngoài. Cửa phòng mổ không thể bị khóa ngoài, vì vừa rồi lúc ông ta đi vào, trong hành lang hoàn toàn không có một bóng người nào. Nghĩ tới đây, ông ta chợt nhớ lại người phụ nữ không rõ khuôn mặt chạy vào phòng mổ trước ông ta kia. Ánh mắt ông ta bắt đầu tìm kiếm bên trong phòng mổ. Thế nhưng trong này, ngoài hai thi thể trong tình trạng tử vong thê thảm nằm ở trên giường bệnh, thì chỉ còn lại ông ta và y tá trẻ tuổi kia. Thật là kỳ quái. Y tá vẫn đang liều mạng kêu khóc, đẩy mạnh cửa phòng mổ. Lúc này bác sĩ lớn tuổi cầm cái bình chữa cháy trong góc phòng mổ lên, sau đó quay lại nhắc nhở y tá kia. Tiểu Lý, cô tránh ra, tôi sẽ đập vỡ mặt kính. Thấy bác sĩ lớn tuổi xách theo bình chữa cháy đi tới, y tá ngừng khóc gật đầu một cái, sau đó lui tới bên cạnh cửa phòng mổ. Nhưng mà vốn tưởng bác sĩ lớn tuổi kia sẽ dùng bình chữa cháy đập vỡ tấm kính phòng mổ, thế nhưng khiến y tá kia hoàn toàn không nghĩ tới chính là vị bác sĩ lớn tuổi lại vung bình chữa cháy lên, sau đó đập thẳng lên trên đầu của cô ta. Một cái, hai cái, ba cái, mãi đến khi đầu của y tá kia hoàn toàn bị đập nát, thân thể co giật ngừng lại. Khi bác sĩ lớn tuổi thở hổn hển phản ứng lại, ông ta đã hoàn toàn đập chết tươi y tá kia. Nhìn thi thể y tá kia bị chính mình đập chết, mẫu và não tương nóng ấm văng lên trên mặt. Bác sĩ lớn tuổi kia nhất thời hét lớn. Nhưng rất nhanh, tiếng kêu của ông ta đã hoàn toàn yên tĩnh lại, vì sau đầu ông ta có một bộ mặt phụ nữ chậm rãi ló ra. Sau đó hai cánh tay màu xám trắng cưỡng ép banh miệng ông ta ra, cuối cùng miễn cưỡng chui vào bên trong. Không bao lâu sau, cửa phòng mổ lần nữa mở ra. Trên mặt đất, ngoài một thi thể nữ đầu bị đập tới biến dạng, mẫu và não tương văng tuôn tóe ra. Còn có một thi thể nam bị xé thành hai nửa đều nhau. Trên giường mổ, hai thi thể bị may chặt lại với nhau, bốn con mắt mở to, như sớm đã thấy kết cục thê thảm của bọn họ. Trong hành lang lầu một tòa nhà khám bệnh, có 7-8 người mặt mày xám ngoét đang tụ tập. Những người này đều là bác sĩ và y tá công tác trong bệnh viện, là một trong nhóm nhân viên phát hiện sự bất thường trong bệnh viện sớm nhất mà thử trốn đi trước. Tôi đã thử không biết bao nhiêu lần, mỗi lần chạy đi đều quay lại nơi này. Một người đàn ông hơn 30 tuổi nói xong, đổ gục lên sàn nhà, bật khóc. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Không phải chúng ta sẽ bị vây chết ở nơi này. Trên điện thoại di động biểu hiện rõ là vạch tín hiệu đầy, điện thoại cũng có thể gọi được. Thế nhưng mấy thứ này hoàn toàn không có chút tác dụng nào với người chạy thoát thân như là bọn họ. Điện thoại báo cảnh sát vô số lần, nhưng đã một thời gian dài trôi qua, hoàn toàn không có một viên cảnh sát nào tới nơi này. Tính toán một chút, mỗi người trong bọn họ đều đã gọi 110 ít nhất là 5 lần. Nhưng kết quả bọn họ vẫn còn đang bị tuyệt vọng hành hạ. Gọi điện cho người nhà để bọn họ nghĩ cách tới nơi cứu mình. Nhưng ngoại trừ gặp phải mấy người không hiểu chuyện, bệnh nhân tới điều trị và người đưa bệnh nhân tới điều trị ra, cũng không có người nào đáp ứng điều kiện tiên quyết là hiểu rõ tình hình tới cứu bọn họ. Mấy người bọn họ đều là sau khi trốn đi mới dần tập trung lại với nhau. Ban đầu có 11-12 người. Thế nhưng trong lúc trốn chạy, có mấy người bị ô tô lao nhanh trong bệnh viện đụng chết. Bọn họ xem như là tương đối may mắn, nhưng đồng thời cũng là bất hạnh. May mắn là bây giờ bọn họ vẫn còn sống, còn có hy vọng sống còn. Nhưng không may, loại hy vọng trước mắt này cũng hết sức xa vời. Cậu khóc cái gì mà khóc chứ? Bây giờ chúng ta chỉ ra không được mà thôi. Tôi không tin bệnh viện xảy ra chuyện kỳ quái lớn tới mức này. Người bên ngoài cái gì cũng không biết. Thấy một tên đàn ông cao to khóc sướt mướt, một người mập mạp dáng vẻ thấp lùn, tuổi tác không quá chênh lệch với hắn ta có chút bực dọc, nói hắn ta một câu. Bây giờ chúng ta cũng không phải là không ra được. Những người chết kia các người đều thấy rồi. Người này còn thảm hơn so với người kia. Trong bệnh viện này chắc chắn là có con quái vật đáng sợ nào đó. Nếu không thì sao có thể có nhiều người chết như vậy chứ? Như những gì cậu nói,

Còn người trung niên nhát gan kia lúc này cũng hoàn toàn bị dọa sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Tôi không phải là bác sĩ tai mũi họng, về một vài tình hình thì không có rõ, hơn nữa hiện tại cũng không có cách nào kiểm tra. Ninh Thừa Uyển không muốn thấy chết không cứu, nhưng vấn đề là bây giờ hắn ta hoàn toàn không có năng lực để mà cứu người kia. Huống chi người y tá kia đã co quắp toàn thân, hai mắt trợn lớn như là một con cá chết. Cuối cùng, ba người vẫn nhìn người y tá kia vẫn bị thứ gì không rõ kẹt ở trong cuống họng tới chết. Chúng ta đi thôi. Ninh Thừa Uyển khó chịu một hồi, sau đó lại lần nữa tỉnh táo lại, quay lại nói với hai người kia. Vì sao chúng ta không cứu cô ấy? Đây có phải là chỗ cứu người hay sao? Quan hệ của hai y tá hiển nhiên là rất tốt, cho nên một người chết đi, một người khác tức khắc rất là đau buồn, hoàn toàn không chịu đứng dậy khỏi thi thể kia. Ninh Thừa Uyển cũng không biết nên nói gì. Dù sao một người còn sống sờ sờ đột nhiên chết yểu ở trước mắt, trong lòng hắn không có chấn động là không thể. Ngoài ra hắn cũng rất nghi ngờ, trước đó y tá kia rõ ràng là rất khỏe mạnh, vì sao lại đột nhiên chết đi chứ? Ngay khi Ninh Thừa Uyển muốn khuyên thêm vào một câu, người trung niên nhát gan kia cũng đột nhiên đau đớn ngã trên sàn, sau đó bắt đầu kêu to, cào cào da trong người, cởi bỏ quần áo của mình. Ngứa chết tôi rồi. Hoàng Sơn, Ninh Thừa Uyển kêu người trung niên kia một tiếng, thế nhưng người này vẫn liều mạng cào, rất nhanh đã cào khuôn mặt của mình tới mức máu tươi đầm đìa. Quần áo trên người cũng hoàn toàn bị hắn kéo xuống. Tiếp theo, Ninh Thừa Uyển lại thấy một màn, làn da bắt đầu tê dại, chỉ thấy trong lỗ chân lông trên người của người này bắt đầu mọc ra móng tay màu xám tro với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Gần như trong chớp mắt, những thứ móng tay này lại bắt đầu lớn lên tới độ dài của một ngón tay, đâm toàn thân người đàn ông kia thành cái sàn, biến thành một người máu. Không bình thường, nơi này không bình thường, chúng ta rời nhanh nhanh một chút. Ninh Thừa Uyển kêu lên một tiếng quái dị, lại muốn lôi kéo y tá nữ còn đang khóc lóc kia chạy trốn. Thế nhưng y tá này lại hoàn toàn bị bộ dạng của người đàn ông trung niên kia dọa sợ, chỉ ngơ ngác, ngã quỵ ngồi trên mặt sàn. Ninh Thừa Uyển thấy cô ta không có phản ứng, lại tự một mình hoảng hốt trốn ra khỏi hành lang. Bên này, hắn vừa mới ra khỏi hành lang, phía sau một tiếng hét chói tai thảm thiết vọng tới như là một trận âm phong, dọa hắn sợ tới mức dưới chân hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa là ngã ngồi trên đất. Trong bãi đậu xe ngoài tòa nhà khám bệnh, Hạ Thiên Kỳ thấy bên ngoài càng ngày càng hỗn loạn, trong lòng rốt cuộc có suy nghĩ đổi lại chỗ trốn hay không. Kỳ đóng băng còn lại không tới 2 tiếng, lúc này không chỉ người trong tòa nhà khám bệnh trốn ra ngoài, ngay cả người già yếu bệnh tật trong khu nội trú cũng liều mạng chạy ra ngoài. Mặc dù hắn và Lãnh Nguyệt muốn ngăn cản những người lái xe chạy trốn kia, thế nhưng vẫn có không ít người bị đoàn người khổng lồ chen lấn giẫm đạp. Rất nhiều người bị giẫm đạp trên mặt đất mà chết, chen chúc muốn trốn ra ngoài bệnh viện, mặc dù trong đó có rất nhiều người thất bại không chỉ một lần. Người bên này đã càng ngày càng nhiều, bây giờ chúng ta tới căn tin bên kia ở lại một chút. Sau khi suy tính trong lòng, Hạ Thiên Kỳ quay về phía Lãnh Nguyệt, đứng cách đó không xa nói. Bên này, Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi gật đầu một cái, sau đó hai người dán sát mép đường đi về hướng căn tin. Vì người giữa đường thật sự là quá nhiều, đồng thời ai biết được lúc nào sẽ có một chiếc xe đột nhiên lao tới. Bãi đậu xe của bệnh viện rất là lớn, trước đó bọn họ chỉ có thể kiểm soát được một khoảng, như có một số xe dừng dưới đất, bọn họ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Có điều, đang khi bọn họ sắp băng qua tòa nhà khám bệnh, lại thấy một người đàn ông trung niên sợ hãi, gào thét chạy ra khỏi đó. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thấy như vậy, đều không khỏi lùi về phía sau vài bước, trợ mắt nhìn người đàn ông này, thất thiểu vọt vào trong đám người. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn nói gì, đôi mắt lại không khỏi mở to vài phần. Vì sau khi người đàn ông kia chạy vào trong đám người, toàn thân người đàn ông kia đột nhiên nổ tung như là pháo, sau đó để lại một mảng sườn máu đỏ tươi rất là lớn. Tiếng kêu hoảng sợ lại lần nữa nối tiếp vang lên. Thần kinh mỗi người đều bị một trận màn máu tanh quỷ dị này kích thích cực mạnh, thậm chí bị dọa đến mức bất tỉnh, bị người phía sau chèn tới giẫm chết ngay khi còn sống. Lúc này sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt trở nên càng thêm khó coi. Trên thực tế, cách giết người của con quỷ vật này có thể nói là tương đối tàn nhẫn, đồng thời gần như là nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Lãnh thần, cậu có thể nhìn ra cái gì hay không? Lãnh Nguyệt nói, nếu bệnh viện này hoàn toàn bị quỷ vật của con quỷ vật kỳ bao trùm, vậy thì bất cứ chuyện gì xảy ra ở nơi này, đều thuộc về bình thường. Dù sao ác quỷ ở bên trong quỷ vật của mình không khác gì là tạo hóa, có thể điều khiển một số quy tắc nào đó. Nếu đây là một con ác quỷ rất cường đại, nó thậm chí có thể khống chế thời gian, khiến thời gian đảo ngược về lúc ban đầu. Lúc Lãnh Nguyệt nói lời này, Hạ Thiên Kỳ nghe mà tương đối dọa người. Vì ác quỷ có quỷ vật hoàn toàn không thể gọi là quỷ nữa. Đây quả thực là như thần, hoàn toàn không gì không thể. Theo như cậu nói, vậy chẳng phải chúng ta ngay cả một chút hy vọng sinh tồn cũng không có sao? Trên lý thuyết là như vậy, vì chúng ta hoàn toàn không thể chống lại quỷ vật của nó. Có bậc ác quỷ giao đấu, nếu không có quỷ vật khắc chế lẫn nhau, kết quả cuối cùng chỉ có bị hành hạ tới chết mà thôi. Chúng ta tra xét cùng một cấp với nó, mặc dù có khôi phục năng lực thì cũng không có cách nào. Cho nên năng lực bị đóng băng hay không đóng băng với chúng ta mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng nào. Lãnh Nguyệt rốt cuộc nói ra ý nghĩ trong lòng hắn ta. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn ta đã cảm thấy chạy trốn trong quỷ vực của ác quỷ là phí công. Một điểm này không khó nhìn ra từ lúc Lương Nhược Vân dẫn đội tham gia sự kiện đoàn thể cấp quản lý. Chênh lệch trên cấp bậc hoàn toàn không có cách nào bù đắp. Thực lực là chờ ác quỷ nghĩ giết người, phạm vi quỷ vực hoàn toàn trải rộng ra, vậy thì có chạy trốn tới nơi nào cũng không có dùng được. Nghe cậu nói tôi cũng muốn tự mình đâm đầu chết cho rồi, nhưng hoàn toàn vô lý. Ngô Địch và Lương Nhược Vân không thể nào cố tình chờ chết chúng ta. Cái này với bọn họ mà nói hoàn toàn không có chút lợi ích nào. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn họ bị ác quỷ ngược lại không quá bình thường, vì bọn họ vốn còn chưa tới mức có thể dựa vào thực lực của mình để ra vào đệ nhị vực. Lại nói tiếp, lần này tới đây cũng là Ngô Địch mở cửa sau cho bọn hắn. Trong lòng hắn nghĩ, nhất định là ôm thái độ học tập, nghe ngóng một chút, trải nghiệm một chút. Thế nhưng nếm chút khổ sở gọi là trải nghiệm, mà nếu thực sự bị giết chết, vậy thì hoàn toàn không liên quan tới trải nghiệm. Lãnh Nguyệt cũng không biết rốt cuộc Ngô Địch và Lương Nhật Vân nghĩ như thế nào. Huống chi hắn ta cũng không biết gì về đệ nhị vực. Khi sư phụ hắn ta còn sống cũng không ra vào đệ nhị vực quá là thường xuyên, nên cũng rất ít khi nói với hắn ta. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ sợ hãi là thuộc về sợ hãi, thế nhưng cũng không có thực sự rơi vào bên trong tuyệt vọng. Suy nghĩ một chút lại trấn an Lãnh Nguyệt. Tôi nghĩ nhất định là sẽ có cách. Tôi cũng không tin Ngô Địch và Lương Nhật Vân thực sự đã hại người chúng ta vào chỗ chết. Có điều như đã từng nói, ngay cả khi bọn họ thực sự có ý định này, chúng ta cũng phải liều mạng một lần. Lục ác quỷ thả quỷ vật ra sẽ tiến hành phong tỏa trên phạm vi quỷ vật có thể bao phủ, sau đó mới có thể hoàn thành bao phủ. Đây cũng là nguyên nhân vẫn còn nhiều người còn sống như vậy. Thế nhưng chờ quỷ vực của nó hoàn toàn bao trùm, vậy chúng ta hoàn toàn không có khả năng ẩn nấp. Vì trong phạm vi quỷ vực, bất cứ xó xỉnh nào nó cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, đồng thời xuất hiện ở bất cứ vị trí nào dễ như là trở bàn tay. Chính là dựng khung của quỷ vực trước, sau đó mới có thể thi công hoàn chỉnh, đúng không? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới sự kiện đoàn thể các quản lý lần đó, không khác gì lời Lãnh Nguyệt nói. Có điều lần đó, trọng tâm tuyệt đối của quỷ vực của ác quỷ là đưa Lương Nhật Vân vào trong dị không gian, mà không như lần này. Cho nên dưới so sánh thì tình cảnh của bọn họ càng thêm nguy hiểm hơn so với lần trước. Tôi cũng không xác định là chuyện gì xảy ra. Căn cứ vào tốc độ bao trùm của quỷ vực, hẳn là nơi này đã sớm bị bao phủ hoàn toàn mới đúng. Thế nhưng ác quỷ lại chậm chạp, không có lộ diện, chỉ đơn thuần gây ra khủng hoảng. Lãnh Nguyệt nói đến đây, rồi cũng rơi vào nghi ngờ, vì tình hình này khác với những gì hắn ta biết. Trả lại tôi cảm thấy, cái này cũng không có gì là không thể lý giải, vì đây là đệ nhị vực chứ không phải là hiện thực chỗ chúng ta ở trước kia. Mặc dù nơi đây nhìn qua không khác gì hiện thực, thế nhưng có thể áp đảo trên hiện thực. Có lẽ trong đó hoàn toàn không phải chúng ta có thể thấy. Như chuyện trên đồng hồ vinh dự xuất hiện cái kỳ đóng băng này, hoàn toàn không tồn tại trong sự kiện linh dị ở hiện thực. Năng lực của chúng ta sẽ bị đóng băng, hoặc nói năng lực con ác quỷ kia cũng sẽ chịu bị hạn chế trong thời gian nhất định. Vì nó khác logic tồn tại của mình phủ, nó cũng không thể nào cố tình đóng băng năng lực của chúng ta, khiến cho ác quỷ truy cùng giết tận chúng ta trong đó. Cái này cũng không phù hợp logic. Có điều phù hợp hay không phù hợp logic cũng không có dụng được. Dù sao thứ logic này cũng chỉ có nhân loại tôn sùng, quỷ vật mới không quản mấy thứ này của cậu. Dù sao ai cũng không đi nói chuyện quy luật khách quan với một con kiến nhỏ yếu. Muốn giữ lại cậu chơi đùa, bản thân đứng ở ngoài quan sát cậu một hồi, thấy cậu khó chịu thì một cước giết chết, hoàn toàn không có bất cứ dự đoán nào. Lãnh Nguyệt nghe xong cách kiến giải của Hạ Thiên Kỳ, chỉ gật đầu một cái không có ý kiến. Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục nghiên cứu cái gì với Lãnh Nguyệt nữa. Vừa rồi bọn họ có nghe được trong tòa nhà khám bệnh vọng ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Có lẽ là một số người thử bỏ trốn ra ngoài, lại bị quay lại trong tòa nhà. Kết quả bị ác quỷ giết chết. Hiện tại tòa nhà khám bệnh đã được Hạ Thiên Kỳ nhận định là nơi nguy hiểm nhất. Tòa nhà nằm viện bên kia, hắn không xác định. Có điều nghĩ tới bệnh nhân có thể đi đều liều mạng trốn đi, có lẽ không phải là nơi an toàn. Trái lại căn tin bên kia tương đối là yên tĩnh. Có điều cũng chỉ là tương đối mà thôi. Hắn có chứng kiến không ít người chạy trốn không có kết quả, sau đó đều chui vào căn tin như là ong vỡ tổ. Có lẽ có một số người tương đối thông minh, cảm thấy bọn họ chạy trốn đã vô dụng, nên muốn chiếm đoạt thức ăn trước, sau đó chờ người ở bên ngoài tới cứu viện. Bước nhanh hơn dọc theo đường đi, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt hữu kinh vô hiểm đi tới căn tin. Mãi đến khi thực sự đi vào, bọn họ mới phát hiện người tụ tập trong phòng ăn nhiều hơn so với dự đoán trước đó của hắn. Không những ngồi đầy lầu 1, ngay cả lầu 2 nhìn qua cũng tương đối là chen chúc. Phần lớn người ở lầu 2 đều là muốn tìm một nơi an toàn để ngồi đợi, hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ gì với thức ăn. Thế nhưng rất nhiều người tụ tập ở lầu 1 thì hoàn toàn không giống. Bọn họ vừa tới, lại vừa vặn thấy hai người đang vì chút chăm bông mà ra tay đánh nhau. Chúng tôi tìm được trước, vì sao phải cho các người chứ? Tiểu đội của Hoàng Tử Tường vốn là 3 người, lúc này đã phát triển tới chừng 10 người. Sở dĩ có thêm nhân số, nói tới vẫn là cảm thấy nhiều người thì tính an toàn cao hơn. Trên thực tế cũng thật sự là không sai, vì không chỉ một mình hắn nghĩ như vậy. Trong căn tin này có rất nhiều tiểu đội, khoảng 10 người như bọn họ. Với một phần thức ăn còn lại trong căn tin đều là tình thế bắt buộc. Cậu tìm được trước thì cho cậu sao? Vậy tôi ra đời trước, có phải cậu không thể ra đời nữa hay không? Mọi người bị vây ở nơi này đã không có dễ dàng. Chúng tôi cũng không làm khó các người, để lại một nửa là được. Nhiều nhất 1/3. Hoàng Tử Tường vô cùng khó chịu với người đàn ông mặc tam giác trước mắt này. Tôi nói để lại một nửa. Tôi cũng nói nhiều nhất là 1/3. Còn mẹ mày, cho mặt mũi mày còn không chịu. Hai nhóm người lập tức lao vào đánh nhau. Người của hai bên ước chừng là tương đương nhau, số lượng phụ nữ về cơ bản cũng ngang nhau, cho nên trong lúc nhất thời đánh nhau khó phân thắng bại. Vừa xoay ghế vừa ném đồ, những người khác trong căn tin cũng không cấy tứ ngăn cản. Chỉ có một số người khuyên mấy câu tượng trưng mà thôi. Nhưng phần lớn người trốn qua một bên, sợ bị người đánh nhau ở hai phe liên lụy vào. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đứng cạnh cửa căn tin cũng không cấy tứ ngăn cản. Xem ra mấy người này thực sự là liều mạng, xem mấy hộp xăm bông như là sinh mệnh. Người hai phe càng đánh càng ác, trên người có rất nhiều người đều có máu chảy xuống, bị ghế đập rách đầu. Tới cuối cùng hoàn toàn không phải vì tranh giành thức ăn, mà là nuốt không trôi cái cục tức này. Mãi đến khi một người đàn ông trong bọn họ kêu lên một tiếng quái dị rất là kinh khủng, tất cả mọi người mới ngơ ngác dừng tay. Đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi, dáng người rất là béo, nhìn qua ít nhất là hơn 200 cân. Nhưng một tên béo như vậy, lúc này cả người vậy mà trôi nổi trong không trung. Cứu tôi! Cứu tôi! Tên mập không ngừng lớn tiếng kêu lên quái dị. Trên thực tế so với tiếng kêu của gã, thì tiếng kinh hô trong căn tin gần như át mất mọi tiếng động. Vì điều này thực sự là quá mức quỷ dị. Người nặng 200 cân lại hoàn toàn trôi nổi trong không trung. Một màn này khiến mọi người trong căn tin nhìn tới trợn mắt há mồm. Xem ra trong căn tin cũng không an toàn. Hạ Thiên Kỳ nhìn tên mập đang kêu gào cứu mạng trong không trung kia, trong lòng cũng lần nữa sinh ra hoảng sợ mãnh liệt. Cảm thấy phía trên khu căn tin này có một đôi mắt màu tím lạnh như băng đang nhìn chằm chằm mọi thứ ở nơi này, nhìn chằm chằm mặt của bọn họ. Nơi này thật sự đã bị sức mạnh tà ác xâm lấn. Còn ở lại nữa chúng ta đều sẽ chết. Không biết người nào hô to một tiếng, người trong căn tin nhất thời chạy trốn tứ tán. Cùng lúc đó tên mập vùng vẫy trong khung trung kỳ đột nhiên kêu thả một tiếng, tiếp theo lại thấy một cái tay đột nhiên rơi từ trên xuống khi ánh mắt mọi người đang nhìn. Thậm chí còn không đợi mọi người kịp phản ứng, một cái khác bên cạnh hắn, hai chân, ngũ quan trên mặt, da đầu, cổ, thậm chí là thân thể đều bị cắt thành từng khối vùng vứt, từng cục rơi xuống lộp bộp. Người trong phòng ăn đều bị dọa sợ tới phát điên. Nếu như nói trước kia bọn họ còn có chút quy củ, vậy thì lúc này bọn họ hoàn toàn biến thành một bầy ruồi mất đầu, va chạm khắp nơi trong căng tin, xô đẩy lẫn nhau, la mắng, vọt thẳng tới cửa căng tin. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thấy như vậy thì cũng vội vàng lui ra ngoài trước khi bọn họ nhào tới. Nếu không thì khó mà nói sẽ không bị vạ lây tới hai người bọn họ. Ngay lúc hai người đang định tìm kiếm chỗ trốn tiếp theo, lại thấy trong mấy người muốn lao ra khỏi căng tin kia, từng người một đều đồng loạt dừng cả người lại. Ngừng cùng lúc, thậm chí còn biểu cảm trên mặt bọn họ. Mau rời khỏi nơi này, ác quỷ ở trong căng tin. Lãnh Nguyệt đột nhiên quay về phía Hạ Thiên Kỳ kêu lên một câu. Đương nhiên Hạ Thiên Kỳ không thể không nhìn ra. Những người này đều là bị ác quỷ cho dừng lại. Cho nên không nói hai lời, lập tức quay đầu liều mạng, đi theo ven đường bỏ chạy với Lãnh Nguyệt. Trong lúc đó, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy trong cửa chính căng tin đột nhiên tuôn ra lượng lớn máu. Sau đó mấy chục thi thể mặt mũi trắng bệch bị máu tràn tới bao phủ. Máu trong căng tin càng chảy càng nhiều. Trong hơn mấy chục giây ngắn ngủi đã hình thành một sông máu đáng sợ. Đuổi theo Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cực nhanh, như thể muốn bao phủ toàn bộ người đứng ở bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ nhìn mà da đầu ngứa ngáy, vì đã không có dưới 10 người bị sông máu đuổi theo, sau đó nuốt chửng đến mảnh vụn cũng không còn. Chúng ta không thể ở lại bên ngoài, chỉ có thể trốn vào tòa nhà khám bệnh trước, rồi lại đưa ra quyết định. Hạ Thiên Kỳ hô lên một tiếng với Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt không trả lời, thế nhưng thân thể lại đột nhiên xoay về một bên, hiển nhiên là tán đồng đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, muốn tạm thời trốn vào bên trong tòa nhà khám bệnh, tránh khỏi nguy cơ sông máu nuốt chửng. Chỉ là lúc này bọn họ muốn quay đầu thì đã chậm, vì sông máu trở nên càng thêm rộng lên, ngay cả ô tô dừng ở bên chỗ đậu xe cũng bị nuốt chửng. Thế nước vô cùng xiết, hiển nhiên chính là một con sông lớn đang truy đuổi bọn họ. Mẹ nói chứ, quay đầu không kịp nữa, chúng ta trốn tới cửa bệnh viện thôi. Hạ Thiên Kỳ dứt khoát nói, không suy nghĩ chuyện quay đầu trốn vào tòa nhà khám bệnh nữa. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng thu lại bước chân, hai người một trước một sau, gạt hết rất nhiều người chạy trốn bên cạnh. Cuối cùng, bước một chân vào bệnh viện trước khi sông máu tràn tới nuốt chửng. Còn mấy người bị bọn họ bỏ lại phía sau, thì đều bị sông máu nuốt lấy không ngoại lệ. Ngoài bệnh viện hoàn toàn biến thành một sông máu, lúc này sông máu yên tĩnh lại, nhưng không có thấy từng cổ thi thể trôi nổi trên đó, chừng hơn 100 thi thể. Đường bên ngoài đã bị đóng cứng, căng tin là đầu nguồn sông máu xuất hiện cũng đã thành khu nguy hiểm nhất. Nơi duy nhất có thể cho người sống sót tránh né, cũng chỉ còn lại tòa nhà khám bệnh và tòa nhà nằm viện mà thôi. Nhưng mà sắp tới trong hai tòa nhà này sẽ diễn ra cái gì? Với tất cả mọi người mà nói đều là câu đố không thể giải. Một hồi mất ý thức qua đi, khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa tỉnh hồn lại, hắn phát hiện mình đang ngồi trong phòng cấp cứu. Mà trên giường bệnh đối diện, Lãnh Nguyệt đang mặt không thay đổi nhìn hắn. Hiển nhiên hai người bọn họ lần này quay lại điểm bắt đầu khi bọn họ mới vừa vào địa nhị vực. May mắn thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy khỏi ghế, vội vàng chạy tới trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Sông máu phía dưới vẫn tươi đẹp chói mắt, nhưng đã không còn lao nhanh. Mấy thi thể trôi nổi trên đó hùng hằng đâm mạnh vào thần kinh của Hạ Thiên Kỳ. Mà ngay tại lúc này, một chuỗi tiếng kêu rên đau đớn đột nhiên vọng từ bên ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vô ý thức nhìn về phía cạnh cửa, lại thấy một phụ nữ bị chặt ngang hông, đang chậm rãi bò vào từ ngoài cửa, đau đớn nhìn bọn họ cầu khẩn. Mau cứu tôi! Mau cứu tôi! Thấy phụ nữ kia chỉ còn lại nửa thân thể, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, trong nháy mắt cả khuôn mặt biến thành tái nhợt. Mặc dù cả khuôn mặt người phụ nữ này vì đau đớn mà có vẻ biến dạng, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn có thể nhận ra cô ta. Không phải ai khác, chính là Lưu Huyền còn ăn cơm cùng với hắn trong căn tin mấy tiếng trước. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều đứng tại chỗ không có nhúc nhích, còn Lưu Huyền sau khi bò vào trong phòng cấp cứu cũng nuốt xuống một hơi thở sau cùng. Bây giờ tôi rốt cuộc hiểu rõ vì sao Ngô Địch lại gọi địa nhị vực này là địa ngục. Nhìn khuôn mặt chết không nhắm mắt kia của Lưu Huyền, mặc dù trong lòng Hạ Thiên Kỳ không tràn đầy bi thương, nhưng lại có bất bình mãnh liệt với chuyện người ở nơi này bị quỷ vật tùy ý hành hạ đến chết. Vì so với đám quỷ vật không gì không làm được kìa, sức mạnh của nhân loại thực sự là quá mức nhỏ yếu. Đừng nói thử đánh lại, tới một chút năng lực tự vệ cũng không có. Đây hoàn toàn là tàn sát nghiêng về phía một bên, đồng thời hoàn toàn không tồn tại bất kỳ logic nào. Nghe Hạ Thiên Kỳ cảm khái, Lãnh Nguyệt lắc đầu không nói gì thêm. Lúc này hắn ta đi tới trước nửa thi thể kia của Lưu Huyền, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát vết thương của Lưu Huyền một chút. Thấy Lãnh Nguyệt đang quan sát thi thể của Lưu Huyền, lúc này Hạ Thiên Kỳ mở miệng nói. Còn ác quỷ này giết người, vốn không tuân theo quy luật nào. Mấy người bị nó giết chết kia cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đây là thuộc về quỷ vực của nó. Nó muốn làm gì thì làm đó, chúng ta không có cách nào dự đoán được. Sau khi nhàn nhạt nói một câu, Lãnh Nguyệt đi thẳng ra khỏi phòng cấp cứu, có lẽ muốn đi xem tình hình bên ngoài một chút. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, rồi cũng đi theo ra ngoài. Trên thực tế, cũng mãi đến khi bọn họ đi ra khỏi phòng cấp cứu, mới có hơi hoảng sợ phát hiện, khắp nơi trong hành lang đều sắp đầy thi thể phân chia thành hai nửa thân thể. Mấy chục bộ tàn thi che lấp cả một đoạn hành lang, có vẻ là lạnh, đáng sợ. Có một số thi thể bị cắt dọc từ trên xuống, có người bị sắc ngang hồng như là Lưu Huyền kia. Cảnh tượng có thể nói là cực kỳ đẫm máu. Xem ra trước khi chúng ta về tới đây, nơi này vừa xảy ra một trận tàn sát. Thấy cảnh tượng thê thảm trong hành lang, ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút vui mừng. Nếu không phải bọn họ về đây trễ một chút, vậy thì chỉ sợ bọn họ cũng là một cái chiếu trong đông đảo tàn thi ở nơi này. Bây giờ toàn bộ người may mắn còn sống sót hẳn là đang ở rải rác trong tòa nhà khám bệnh này và trong tòa nhà nằm viện bên cạnh kia. Mục tiêu được ác quỷ tập trung lại. Điều này nói rõ, nó chắc chắn cũng đang hoạt động ở hai nơi này. Hạ Thiên Kỳ hiếm khi nghe Lãnh Nguyệt phân tích một lần. Hắn suy nghĩ một chút, lại theo bản năng hỏi. Cậu có tính toán gì không? Là ở lại nơi này hay là muốn đi lên? Tạm thời ở lại nơi này đi. Điều kiện tiên quyết là sông máu bên ngoài không có sông vào đây. Tình hình như bây giờ, nếu nói suy luận là đã vô dụng, vì ai cũng không biết ác quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi nào. Tiếp tục đợi ở chỗ này là thử trốn xuống lầu, tỷ lệ gặp phải ác quỷ đều như nhau. Huống hồ nơi này vừa mới xảy ra tàn sát, dưới so sánh tương đối, khả năng ác quỷ vây quay về đây thì có hơi thấp một chút, cho nên trái lại cũng hơi an toàn hơn một chút. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng là tương đối tán đồng, sau đó hai người lại lần nữa lùi lại vào trong phòng cấp cứu. Nhìn chủ chữ số đang chậm rãi đếm ngược trên mặt đồng hồ vinh dự, mặc dù hiện tại chỉ còn lại 38 phút so với 12 giờ trước đó, thế nhưng với bọn họ, hiện tại mà nói gần như là một khoảng thời gian kéo dài vĩnh cửu. Đợi chờ trở nên như là bị giày vò trong địa ngục. Ngay cả Lãnh Nguyệt cũng luôn bình tĩnh trước sau như một, trong lòng ít nhiều gì cũng biến thành nóng nảy, hận không thể quét sạch chủ giữ số kia về con số 0 trong nháy mắt. Lầu 3 tòa nhà khám bệnh, mười mấy người như là chuột bò qua đường, vừa lao ra khỏi hành lang, lại chạy thẳng tới lầu 4. Mà ở nơi cách bọn họ không xa, một chỗ vết máu dính rõ ràng đang di chuyển trên mặt đất cực nhanh, thậm chí để lại trên vách tường vết tích giết chóc độc nhất vô nhị của nó. Lúc này không gian như thay đổi bản chất, như là ong mật đập cánh thật nhanh, tạo thành từng tầng sóng gợn lên phía trên. Trong mười mấy người, nam có, nữ có, đồng thời trong đó còn có mấy người bị thương, đi đứng không được nhanh nhẹn. Lão Triệu, tôi thật sự là chạy hết nổi rồi. Ông tự trốn đi, tôi trốn ở nơi này. Một người già tuổi chừng 60, vì liên quan tới thể lực không thể chống đỡ, lúc bò lên lầu, dưới chân bị vấp trên thang lầu, thân thể nặng nề ngã trên bậc thang. Thấy ông ta ngã trên mặt đất, một ông già tuổi sắp xỉ chạy trước ông ta, tức khắc xoay người lại, muốn kéo người này lên. Ông đang nói nhảm cái gì vậy? Nghe người bạn cũ của mình muốn buông bỏ, người này tức khắc cấp bách gào thét một tiếng, hung hăng cắn ra một cái, lại kéo ông ta lên lưng của mình. Làm anh em nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì cũng đều cùng nhau trải qua. Trước kia đã không buông bỏ, hiện tại càng sẽ không bỏ rơi. Hai người đều rơi nước mắt, nhưng cho dù là ai cũng không nhận ra, một chuỗi vết chân máu đang cách bọn họ càng ngày càng gần. Cõng ông bạn già lên lưng của mình, ông già này vừa định dùng hết một chút sức lực cuối cùng của ông ta ra sức chạy đi, thì đột nhiên cảm thấy dưới hông có hơi đau như là bị kìm chặt. Tiếp theo thân thể ông ta lại không bị khống chế mà ngã về phía trước. À! Mãi đến khi thân thể ông ta nặng nề rơi trên bậc thang, ông ta mới cảm nhận được dưới hông dội lên cơn đau. Vùng vẫy quay đầu, ông ta cũng thấy hai chân của mình dừng lại ở trên bậc thang phía dưới. Lão Triệu! Thấy ông bạn già của mình đột nhiên chết thảm, ông già kia nhất thời vô cùng bị thương, bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Nhưng chỉ thấy một chuỗi vết chân máu đi lên tới nơi. Khuôn mặt đột nhiên hơi ngứa ngáy, ông già kia mờ mịt, đưa tay tìm kiếm. thế nhưng cũng chỉ mò được một vũng vật dính dính. Thi thể bị chia nửa, ngã qua hai bên. Cho đến chết ông ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vết chân máu liên tục đi lên lầu, truy đuổi mấy con mồi đang chạy ở đằng trước kia. Giữa lầu đột nhiên yên tĩnh. Ba học sinh trẻ tuổi đột nhiên dừng lại thân thể. Cả người phát run nhìn lại phía sau. Trong một nháy mắt vừa rồi kia, trong thoáng chốc, bọn họ như nghe được một chuỗi tiếng bước chân rất là nhẹ, vang lên ở vị trí sau lưng bọn họ không xa. Trương Tuệ, vừa rồi cậu có nghe thấy gì hay không? Ừ, hình như là có thứ gì tới. Nữ sinh kia cũng gật đầu như là có phát hiện. Tiếp theo nước mắt sợ hãi chảy ra khỏi khóe mắt. Chúng ta có thể sẽ chết ở chỗ này hay không? Nhiều người chết hết. Ba học sinh, hai nam sinh và một nữ sinh. Bọn họ đều mới vào bệnh viện này không bao lâu để hỏi thăm sức khỏe của một giáo viên bị bệnh. Thế nhưng, bọn họ vừa mới đi vào nơi này lại chứng kiến cảnh tượng như là địa ngục. Cùng đi với bọn họ còn có hai người nữa. Kết quả vừa mới đi vào nơi này lập tức bị một chiếc xe đột nhiên xuất hiện đụng chết. Về phần giáo viên mà bọn họ muốn thăm kia, thì trước khi bọn họ thấy phòng bệnh của ông ta thì đã biến thành một đống thịt nát, chỉ còn lại nửa cái đầu. Toàn bộ người trong phòng bệnh kia đều bị xác thành thịt vụn. Dấu hiệu duy nhất có thể phân biệt họ chính là nửa cái đầu đặt ở trên giường bệnh. Lúc đó ba người bọn họ đều bị dọa sợ tới phát điên. Thế mới biết vì sao lại có nhiều người liều mạng chạy ra ngoài như vậy. Sau khi rơi vào vô cùng khủng hoảng, bọn họ cũng gia nhập lực lượng lánh nạn. Thế nhưng thử liên tục 3 lần, bọn họ đều tự nhận ra. Sau khi chạy đi thì không hiểu tại sao lại xuất hiện lại trong tòa nhà khám bệnh. Mãi đến khi bọn họ tin chắc, hiện tại không người nào có thể đi ra khỏi nơi này. Sở dĩ phải chạy từ lầu 3 tới đây là vì bọn họ tận mắt thấy một người còn sống sờ sờ, biến thành hai mảnh thi thể ngay trước mặt của mình. Nên bọn họ lại theo bản năng trốn lên trên lầu. Mới đầu, bọn họ còn đang nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không, còn đang suy nghĩ miên man. Thế nhưng tận mắt thấy một người lại thêm một người chết thảm, hiện tại trong đầu bọn họ chỉ còn lại một suy nghĩ, chính là trốn. Mặc dù bọn họ còn biết nên trốn ở nơi nào, đâu mới là chỗ an toàn, nhưng đây cũng là chuyện duy nhất mà bọn họ có thể làm được. Trong đầu trống rỗng, sau khi trải qua đủ loại các loại hoảng sợ, bọn họ đều đánh mất năng lực suy tính cơ bản nhất. Chúng ta không nên ở lại nơi này nữa, tiếp tục chạy lên trên trốn đi. Lúc hai người kia đang hỏi ý kiến đối phương, lại nghe được âm thanh lạ gì đó. Một học sinh để tóc ngắn cũng không quan tâm bọn họ nữa, một mình xông lên cầu thang trước. Thấy như vậy, hai người kia cũng không nói gì thêm, định bước nhanh theo sau. Thế nhưng không kịp chờ hai người bọn họ nâng bước chân lên, hai người lại dựng tóc gáy la hoảng lên. Vì học sinh chạy trước mặt bọn họ kia như là bị thứ gì trói chặt. Mặc dù bước đi dưới chân không ngừng, nhưng cả người trước sau vẫn không tiến lên một chút nào. Gần như trong nháy mắt, cả người từ đầu tới tứ chi lại lần lượt phát nổ, lần lượt nổ thành một làn sương máu. Sương máu không có tán đi, mà là trôi nổi cực nhanh tới trên đầu bọn họ, tiếp theo trút thẳng xuống, hoàn toàn tưới bọn họ thành người máu. Giờ khắc này, bất kể là nam sinh hay là nữ sinh, cũng đều có thể đứng tại chỗ kêu lớn một tiếng kinh hoàng. Và lúc này ánh đèn trở nên nhấp nháy bất định. Trong lúc trắng đen lẫn lộn, trong vũng máu lớn trước mặt hai người, một cái đầu phụ nữ đang bơi cực nhanh trong đó. Tiếng kêu sợ hãi tới cực điểm đột nhiên ngừng lại, tiếp theo đồng loạt tắt mất. Chỉ còn lại một ánh đèn ở phòng khám bệnh lầu 5. Bốn người một lòng muốn chạy lên tầng cao nhất để chạy trốn trong nháy mắt biến thành kẻ mù. Không hề có ngoại lệ, mỗi người đều theo bản năng bộc phát nỗi sợ của bọn họ. Lúc con người đang sợ hãi, sẽ theo bản năng tìm kiếm chỗ dựa, mà trong bóng tối thì theo bản năng chọn dừng bước không có tiến lên. Vì bọn họ không biết trong bóng tối có thứ gì, càng không biết mình đi xuống sẽ đi tới nơi nào. Sau khi hét to lên mấy tiếng, cả bốn người đều yên tĩnh trở lại. Lại nghe một người đàn ông giọng có chút khàn khàn nói: "Các người ở đâu? Vì sao tôi cảm thấy bên cạnh không có ai?" "Tôi ở đây." "Tôi cũng ở đây." Bốn người cùng nhau trốn tới nơi đây. Thế nhưng lúc trả lời lại chỉ có ba tiếng đáp lại. Người đàn ông giọng khàn khàn, không khỏi càng thêm sợ hãi, vội hỏi: "Cố Thành Sâm có ở đó hay không?" "Cố Thành Sâm?" Người đàn ông hô to mấy tiếng. Lúc này hai người khác cũng giữ yên lặng. Ba người nín thở chờ đợi mấy giây sau, cuối cùng nghe được tiếng vang như là đáp lại: "Cộp cộp cộp." Đó là một chuỗi tiếng bước chân nhỏ đến mức gần như là không thể nghe thấy. thế nhưng trong yên tĩnh trước mắt lại có vẻ vô cùng chói tai. Cố Thành Sâm là ông sao? Giọng khàn khàn của người đàn ông trở nên càng thêm run rẩy, vì ông ta nghe được rất là rõ ràng chuỗi tiếng bước chân kia đang di chuyển về phía ông ta. Không có người trả lời hắn, điều này khiến hắn lùi về phía sau theo bản năng, đồng thời rợn tóc gáy hô lớn. Trong các người có ai đi về phía của tôi sao? Không có, tôi không có nhúc nhích. Tôi cũng không có nhúc nhích. Các người không di chuyển, vậy thì ai đang đến gần tôi chứ? Người đàn ông giọng khàn khàn vừa lui lại, mà đến khi ông ta cảm giác dưới chân như là vấp phải vật gì, cả người đều ngã xuống đất. Ông ta kêu lên một tiếng đau nhức, cũng trực tiếp kích thích thần kinh của hai người kia. Sao vậy? Tôi vấp phải thứ gì đó. Người đàn ông giọng khàn khàn dễ dụ muốn đứng lên. Lúc hai tay đụng chạm lung tung, ông ta tức khắc kêu lớn. Vì trong bóng tối, ông ta sợ tới được một khuôn mặt lạnh lẽo như băng. Có quỷ! Bên này tiếng kêu của người đàn ông giọng khàn khàn chưa dứt. Một cái chớp mắt tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết thẳng thừng phá vỡ yên tĩnh trước mặt. Tiếng thi thể rơi xuống đất vang lên. Điều này khiến hai người khác không dám đợi tiếp nữa. Hai người đều theo bản năng chạy thẳng về phía trước như là ruồi mất đầu. Nhưng không may, một người trong số đó còn không chạy tới được hai bước, đầu đã nặng nề va vào tường, kêu thả một tiếng rồi cả người ngã trên mặt đất. Còn một người khác cũng giảm hụt một bước, lăn thẳng từ trên lầu xuống dưới. Người kia lăn xuống cầu thang, sau mờ mịt ngắn ngủi lại theo phương hướng này tiếp tục chạy trốn xuống dưới. Nhưng vào lúc này, trước người đột nhiên vọng tới một tiếng thịt của vật nặng rơi xuống đất, tức khắc bị dọa sợ đến mức ông ta không dám đi. Ánh đèn vốn là tắt đi lúc này lại lần nữa sáng lên. Ông ta mới thấy rõ thứ vừa rơi xuống là cái gì. Đó là một thi thể. Thi thể của bạn ông ta. Sợ hãi bước qua thi thể, lại té lăn xuống lầu. Nhưng vách tường trên đầu ông ta, một chuỗi dấu chân máu theo sát một tấc không rời. Người này vừa muốn xuống cách vài thước, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu lớn chừng cái bát. Sau đó não tường bắn ra tung tóe, thi thể yếu ớt nằm trên cầu thang. Vết chân máu lần nữa di chuyển càng lúc càng xa. Trên cầu thang, máu không ngừng nhiễu từng giọt xuống. Hết tập 125. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.